Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40: Trực diện Kim Đan. Chương 39: Trực diện Kim Đan đêm. Lôi Hỏa Phong. Oanh! Thuật pháp tại trong rừng cây hiện ra. Kim Châu Hoành dung nhập trong bóng tối nhanh chóng rời đi. Có chút không cam lòng. Đến Thiên Âm Tông 3 tháng, rốt cục biết rõ người kia chỗ ở, thậm chí biết được hắn thực lực. Đêm nay chính là động thủ tuyệt hảo thời gian, lại bị chấp pháp đường người phát hiện. Bắt đầu bắt, nếu không có người khẩn cấp thông chi hắn, có lẽ hiện tại hắn đã trọng thương bị bắt. Đối mặt hắn loại này nội ứng, Thiên Âm Tông bình thường sẽ ép khô hết thảy giá trị. Cuối cùng bị ném đến vô pháp vô thiên tháp, hút đi tất cả tu vi. Sau đó chết ở bên trong hoặc là quặng mỏ. Ma môn chi phong, hắn sớm có nghe thấy. Chết không đáng sợ, đáng sợ là hắn chuyện cần làm không làm xong. Sớm biết liền không nên do dự. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm liền xuất thủ. Kim Châu Hoành có chút hối hận. Vốn cho rằng có thể bình yên rời sân. Ai biết sẽ bị phát hiện. Hắn tới làm đầy đủ chuẩn bị. Lại là luyện khí ngoại môn đệ tử. Bị để mắt tới khả năng cơ hồ là không. Thiên Âm Tông cũng sẽ không ngừng si tra. Nhưng mà, vẫn là bại lộ. Đến cùng là ai làm? Oanh, thuật pháp không ngừng oanh kích mà tới. Hắn không có cố gắng thoát đi. Mà là muốn đi tìm Giang Hạo. Trước đem đối phương đánh giết. Sau đó lại nghĩ những biện pháp khác. Đêm khuya, Giang Hạo trao mày. Thân thể tử khí không ngừng lan lộn. Lực lượng tại kinh mạch phun trào. Những lực lượng này hội tụ tại đan điền, tựa hồ tại riêng phần mình đè ép. Tất cả lực lượng đè ép cùng một chỗ liền có thể gây nên chất biến. Nhưng là hồi lâu thời gian, lực lượng chính là không cách nào dung hợp quy nhất. Đây là bình cảnh. Đối với cái này Giang Hạo không có gấp, mà là vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Đều đâu vào đấy trải vuốt lực lượng, để bọn chúng nhanh chóng dung hợp. Yên tĩnh trong đêm, Giang Hạo toàn thân bị tử khí vờn quanh, đương linh khí cùng huyết khí toàn bộ hao hết lúc, tiếng tạch tạch theo thân thể truyền ra, là bình cảnh vỡ vụn thanh âm, một viên bé nhỏ kim đan hội tụ ở đan điền, sau đó bắt đầu hấp thu xung quanh tất cả lực lượng. Bất quá một chút thời gian, hoàn chỉnh kim đan phiêu phù ở trong đan điền, khí tức cường đại tràn ra, kéo dài toàn thân. Lúc này Giang Hạo mới chậm rãi mở mắt ra, nắm chặt lại nắm đấm, kim đan lực lượng bắt đầu hiển hiện, cảm thụ được tự mình cường đại, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kim đan, khó có thể tưởng tượng, hắn xác thực ngoài ý muốn, trước kia góp nhặt 100 tu vi cũng phải cần thời gian rất lâu. Bị Vân Nhược sư tỷ để mắt tới về sau, tự mình nguy hiểm không ngừng. Nhưng là tấn thăng tốc độ cũng đang không ngừng gia tốc. Chính mình có phải hay không hẳn là muốn cảm tạ nàng một chút. Chỉ là rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu bên trong gãy mất loại ý nghĩ này. Bởi vì hết thảy đầu nguồn cũng không phải là Vân Nhược sư tỷ, mà là nữ nhân kia. Sự xuất hiện của nàng, nhất định để Thiên Âm Tông xuất hiện một chút biến cố. Sau đó bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm nội ứng. Ngay sau đó Vân Nhược sư tỷ để mắt tới chính mình. Về sau Thiên Hương đạo hoa giao cho trong tay mình. Bắt đầu câu cá. Như thế mới biến thành hiện tại loại cục diện này. Cho nên muốn tạ cũng là tạ nữ nhân kia. Chỉ là mỗi ngày ở vào trong nguy cấp. Cũng là nữ nhân kia hại. Tự mình hẳn là trách tội nàng mới là. Loạn thất bát tao suy nghĩ nườm nượp mà tới. Hắn lắc đầu vung đi. Sau đó trở về viện tử. Bắt đầu dưỡng đau, có thể hay không xảy ra chuyện liền nhìn đêm nay. Ngồi chờ thuận tiện, lần ngồi xuống này chính là một đêm. Lúc này tia nắng đầu tiên từ phía trên bên cạnh chui ra. Tại Giang Hạo coi là không có thời sự về sau. Một thân ảnh đón quang hướng nhà gỗ phương hướng đi tới. Tới, ngạc nhiên dưới, Giang Hạo nhấc lên bán nguyệt đao đi ra viện tử. Hắn từng bước một đi vào bên dòng suối. Người kia đứng tại đối diện, hai người cách bờ nhìn nhau, sơ dương dưới, Giang Hạo thấy rõ dung nhan của đối phương cùng trạng thái. Đây là một vị hơi khỏe mạnh nam tử, hắn lúc này khí tức yếu ớt, y phục tổn hại chật vật không chịu nổi. Máu tươi từ cánh tay hắn cùng bên hông tràn ra, tựa hồ kinh lịch một trận đại chiến. Nhìn khí tức đối phương, có thể phát huy trúc cơ hậu kỳ thực lực đều tính lợi hại. Là cố ý buông tha tới a. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến thiên hương đạo hoa. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút đụng vào thiên hương đạo hoa sẽ phát sinh chuyện gì a. Liễu Tinh Thần vẫn muốn xem kịch. Người chạy không thoát. Kim Châu Hoành gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Bộ mặt có chút dữ tợn. Ta không chạy. Giang Hạo hồi đáp. Ngươi đang chờ người cứu ngươi. Đừng suy nghĩ. Bắt ta người trước mắt bị ta dùng thần thông vây khốn. Trời sáng rõ trước đuổi không đến. Kim Châu Hoành một mặt oán hận. Tại sao muốn giết Vân Nhược sư muội? Nàng là phản đồ. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Lúc này hắn bắt đầu tụ lực. Ngươi có biết hay không Vân Nhược sư muội đối ta trọng yếu bao nhiêu? Nàng là ta sống đi xuống hy vọng. Tại ta nhỏ yếu lúc chỉ có nàng bồi tiếp ta. Tại tất cả mọi người tại xa lánh ta thời điểm. Nàng đợi ở bên cạnh ta. Nàng liền giống với một vệt ánh sáng chiếu sáng ta hắc ám thế giới. Để cho ta có mục tiêu. Có động lực. Để cho ta từng bước một siêu việt xung quanh tất cả mọi người. Có thể là ngươi giết nàng. Kim Châu Hoành càng nói càng kích động. Trong mắt tràn đầy hận ý. Nhìn qua đối phương thống khổ dáng vẻ. Giang Hạo chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nói tiếp. Hiện tại biết. Nhìn Giang Hạo dạng này. Kim Châu Hoành một mặt vặn vẹo. Vậy ngươi có biết hay không ta sẽ đến giết ngươi? Không có trả lời đối phương vấn đề. Giang Hạo chỉ là mí không biểu tình mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ Vân Nhược sư tỷ đối ngươi được không? Ta làm sao có thể quên? Đời này không bao giờ quên. Kim Châu Hoành cả giận nói. Hồi ức một cái đi. Giang Hạo tốt thầm nghĩ. Ngươi về một chút kia đoạn mỹ hảo ký ức. Sau đó lại tới giết ta. Lúc này đao của hắn đã tụ lực hoàn tất. Hết chương.